trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện được phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên tần sóng FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Phù Sa Mạng của tác giả Nguyễn Trọng Văn. Dù viết rất nhiều cả thơ ca, truyện ngắn và tiểu thuyết, nhưng cái tên Nguyễn Trọng Văn vẫn còn một chút xa lạ với độc giả. Lý do rất đơn giản, anh có quá nhiều bút danh: Đoàn Thiện Vi, Từ Đỗ, Miên Đông, Tư Hoàng, Đức Cường, Trọng Nguyễn. Tất cả đều là người cầm bút có tên Nguyễn Trọng Văn. Thế mạnh của Nguyễn Trọng Văn chính là tính triết luận trong các tác phẩm văn chương, kể cả thơ, truyện ngắn hay tiểu thuyết. Và truyện ngắn Phù Sa Mạng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây cũng là một truyện ngắn như thế. Làng Phù Sa có một dòi cát nhỏ, dương cho loi tới sát mép nước sông Hồng. Tương truyền ngày xưa là nơi công chúa Tiên Dung gặp Chữ Đồng Tử. 10 năm trước, có một chàng trai trôi dạt về đây và được dân làng dựng tạm cho một túp lều để ở ngoài bãi sông. Cuộc đời chàng trai có những sự việc gì? Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Phù Sa Mạng ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Càng về đêm, trời càng lạnh. Gió thổi từ mặt nước tuồn thong thóng qua bãi cát, rồi sòng sọc chạy tuốt lên bờ đê. Từng chập thành cơn kéo dài tưởng chừng không dứt. Căn lều như xô nghiêng theo chiều gió thổi. Tiếng rít, tiếng hú nghe ảm đạm. Cố kéo tấm chăn nặng chịch lên ngang cổ, anh thấy buốt khắp đầu ngón chân ngón tay. Buốt như kéo dứt đi từng khớp xương. Sao năm nay lạnh thế, mẹ kiếp? Tự hỏi và tự chửi mình, anh nghiến răng hồng xua tan cái rét. Những dòng nước mắt tủi buồn cho số phận chảy tỏa ra hai bên gò má. Cứ để nguyên như thế, anh não nề ngồi dậy. Đêm tối bưng, ngoài kia gió đang tung hoành. Khum hai bàn tay cố giữ cho bao diêm khỏi rơi xuống đất. Anh lật bật mãi cũng đánh được đầu que diêm sượt sượt vào thân hộp. Đốm sáng lóe lên rồi tắt liệm. 5 lần, 7 lần. Cuối cùng cái đốm lửa đơn tẻ ấy cũng khêu được vào cây đèn con. Ánh sáng chùng đi giữa không gian. Thôi ngồi thế này vậy. Anh xác định, đành ngồi thế này vậy. Chờ chừng nào mệt quá, chắc sẽ ngủ được. Mười năm trước, cũng vào tiết đông như thế này, anh lần mò về được tới làng. Quần áo rách bươm, miệng khô rác. Anh tận ngừng nắp sau điếm canh đê nhìn vào làng. Con đường chạy từ dốc đê thẳng vào làng tối ôm ôm. Thỉnh thoảng trên trời dục lóe lên ánh chớp. Tiếp theo là những tiếng nổ rất xa. Bầu trời chiến tranh lạnh lẽo đến ghê người. Tựa lưng dựa vào mảng tường lạnh tê trong điếm canh đê, anh như kẻ vô thân. Không đắn đo và chẳng đợi chờ, có tiếng cú lượn đâu đó nghe chợn rợn. Tiếng côn trùng ri rỉ cảm như kêu ngay dưới chỗ ngồi. Sáng hôm sau, những người đi cày sớm ghé vào điếm canh đê, tranh thủ kéo dài điếu thuốc lào trước khi xuống đồng. Họ hú hồn và gần như đứng hết cả tim khi trông thấy anh. Hay đúng hơn là họ nhìn thấy cái đống co quắp đang phập phồng lên lên xuống xuống theo nhịp thở. Họ đứng mà tưởng chết lặng. Sau một hồi nhìn ngắm và xì xào bàn tán, họ quyết định lại gần cái đống cơ quắp đang phập phồng lên lên xuống xuống đó. Từ chỗ anh nằm, mùi hôi hám, mùi tanh tưởi bốc lên lợm lợm. Một người trong bọn họ có lẽ là bợm nhất, lấy cành cây nhỏ đập đập dò xem động tĩnh. Anh bị đánh thức nhưng cũng chưa tỉnh, khẽ cựa quậy. Từ trong cái đống cơ quắp đó ló ra một đôi mắt thao láo, đôi mắt mở trừng hai tròng mắt nhìn đám người lạ lẫm. Cuối cùng, sau hồi ngơ ngác, anh cũng nhận ra đó là một tớp người. Tớp người kia cũng ngơ ngác và nhận ra cái đống cơ quắp đó là một con người vẫn còn sống. Họ đã hết sợ hãi nhưng vẫn còn e ngại. Cái chính là họ chưa hết bất ngờ, tưởng như ma hiện về trêu ngươi. Anh đã tỉnh hẳn và quên mất chính mình là ai. Anh hướng về phía họ và thầm thì câu gọi không thành tiếng. Những người thợ cày sớm sau hồi phân dân cũng bàng hoàng nhận ra anh. Chẳng ai bảo ai, họ dè dặt lùi lại một quãng ngắn, khoảng cách vừa đủ để yên tâm. Ở trại bơm đánh nát mất rồi. Anh húng hắng ho. Tôi chạy về làng. Đám thợ cày co rúm lại. Thật khó nói thế nào cho phù hợp. Anh chưa hết mừng, lại thì thào nhìn họ, nói đầy cầu khẩn. Tôi đói và lạnh quá. Trời quang dần, lúc này đã trông rõ dải đê dài lù lũ chạy uốn lượn theo dòng chảy của con sông. Và chợt hiểu ra thực cảnh của mình. Anh ngơ ngác hòng tìm chỗ nấp. Đầu anh va vào tường đau điếng. Có ai đó đẩy lại cho anh nắm cơm. Anh được làng cấm cho túp lều ngoài bãi sông. Thực ra anh cũng có một cái tên xứng đáng. Nó có đầy đủ họ, chữ lót. Ở làng, họ nhà anh xếp vào loại nhất nhì vì đông con nhiều cháu. Chẳng hiểu đời cũ kỹ nhà anh thế nào, chứ dài ba đời lại đây mọi người đều phương trưởng. Vào năm anh tròn 18 tuổi, phỏng phao và ra dáng. Các cô gái xóm ngoài xóm trong nhìn anh mà lúng liếng những cặp mắt tròn xao xuyến. Các cô má đỏ hay hay, ngước mắt long lanh, trông theo dáng anh vừa đi qua mà túm lưng túm áo, đấm thùm thụp. Má cô nào cô nấy đỏ lựng thêm lên. Cái quê giàu tuổi thèm chồng, ăn nói bạo mồm bạo miệng phải biết. Tướng ấy đắc vợ. Đã có cô nào đấy nói thầm, nhưng đủ cho anh nghe thấy. Anh xấu hổ, cứ đinh ninh mọi người đã biết tổng rằng anh có tình ý với cô Thoan, người ở xóm giữa. Thoan được cái nết na. Bữa anh phải lòng cô là bữa anh đi nhầm vào ngõ nhà cô. Thoan biết anh đi sao, chân nửa muốn bước nhanh, nửa chùng chình ý đợi. Thấy Thoan chùng chình, anh ngượng ngập đứng lại. Cả hai dùng dằng lâu lâu ngoài ngõ. Sau trận bom Mỹ ném bến phà Ngọc, làng trên xóm dưới xôn xao hẳn lên. Thời trước 45, bom Nhật cũng đã ném xuống đó. Nhưng những tiếng nổ vỡ sông vỡ bến của bom Mỹ còn gấp nhiều lần bom Nhật. Có người đã te tái tính chuyện tản cư. Có người bạo phổi bảo sợ cái đết gì. Nhưng tụ chung chẳng có ai yên bụng. Rồi cánh trai làng lứa tuổi anh và cả lớn hơn tuổi anh có lệnh xuống huyện khám sức khỏe. Nói chung là vui, anh cũng vui. Riêng anh được khám đi khám lại. Mấy ông bác sĩ bảo anh đợi cuối buổi. Đám trai thôn thì thầm. Hình như nó được chọn vào đơn vị đặc biệt đó. Chính tao thấy họ khám nó kỹ lắm. Biết vậy thôi, anh vẫn phải chờ cho xong buổi khám. Đến chiều, họ mời anh vào một gian phòng. Các bác sĩ đã thay quần áo thầy thuốc. Họ nhìn anh thân thiện. Lòng anh rộn lên hồi hộp và phân vân. Cuối cùng, cái giây phút ấy cũng đến. Một ông bác sĩ tóc hoa râm thong thả hỏi anh về gia đình, về họ hàng. Sao họ rào đoán nhiều thế? Anh thầm nghĩ, đơn vị đặc biệt tôi cũng sẵn sàng. Dẫn ông bác sĩ tóc hoa râm. Ông nói, cậu có dấu hiệu của bệnh phong. Chúng tôi sẽ giới thiệu cậu nơi điều trị đặc biệt. Bệnh phong? Bệnh hủi? Anh choáng váng, hai tay ôm lấy đầu. Mọi lời an ủi của mấy ông bác sĩ đều bay lên trời. Hóa ra là như vậy, chẳng có đơn vị đặc biệt nào cả. Đời mình thế là hết rồi. Anh khóc nấc lên. Tin về tới làng, lần này thì sự nhớn nhác còn khiếp hơn mấy quả bom Mỹ ném bến phà Ngọc. Khổ nhất là Thoan, cô như rút hết cả mặt mình vào chiếc gối để khóc. Cô nhớ lại cái nắm tay của anh bữa nào, cô hình dung lại hơi thở của anh ấm nóng trên mái tóc mình. Mẹ cô, thầy cô, các em cô đi ngang qua giường cô một cách vội vã. Thoan cảm thấy tội lỗi và nghẹt thở. Nhập nhoạng tối hôm đó, Thoan trốn mọi người trong làng, trốn nhà đi đâu không rõ. Sau này có người nói gặp cô trong đơn vị thanh niên xung phong. Hồi xưa, làng Phù Sa là một voi cát nhỏ, dương choi loi tới sát mép nước sông Hồng. Mùa lũ, dòng sông ngầu đỏ và rộng kềnh càng, voi cát chìm lúc trong nước. Nhưng đến mùa cạn, nó lại phơi mình dưới nắng. Chỗ voi cát ấy bây giờ là đình làng. Cổ tích kể lại rằng, thuyền của công chúa Tiên Dung, con gái yêu của vua Hùng thứ 17 đi ngang qua đấy, tự dưng mỗi thuyền lái thế nào cũng xoay đầu vào voi cát. Đám thị nữ lo lắng, công chúa Tiên Dung bèn sai cắm sào, nàng bước lên voi cát. Thứ cát ở đây thật lạ, mỗi bước chân của nàng dường như bị hút chặt lại, hai chân mỏi mềm. Công chúa Tiên Dung sai quay quanh chỗ nàng bị cát giữ lại, chỗ nàng đang bị cát giam cầm những tấm điều đỏ. Lạ lùng sao, màu cát óng ánh chuyển sang màu hồng thẫm. Nàng có cảm giác muốn tắm. Chừng như gió đã dịu, ngọn đèn con tỏa một quần sáng ấm. Anh không thấy thèm ngủ nữa, hai mắt ráo quảnh. Tấm chăn tụt xuống ngang bụng. Dạ mà lúc này được củ khoai hay bắp ngô nướng nhỉ? Đầu nghĩ vậy, nhưng anh không muốn rời khỏi chỗ ngồi. Giả lại bây giờ đi khơi bếp thì cũng ngại. Vắng vẻ quá. Bến phà Ngọc đã chuyển chỗ khác lâu rồi. Quãng sông hồi nào ồn ả, giờ lạnh lẽo. Nhớ lại hôm cánh trai làng tòng quân mà ứa nước mắt. Hôm đó anh nấp sau hàng ô rô, nhìn các chàng lính mới toe, tiếu tít chào nói. Nhìn những cánh tay dãy tiễn với những chiếc khăn tay bé xíu bay bay ngang đầu các cô thôn nữ. Họ đi qua chỗ anh nấp, anh sợ hãi ngồi thụp xuống. Khi anh đứng lên, con đường làng chỉ còn vương lại từng chùm nắng đông đưa. Thèm được đi như họ quá. Thoan thì chẳng biết ra sao. Gió lại bất ngờ đập vào túp lều. Ngọn đèn chao lao chực tắt. Anh cuống quýt nhìn bâng quơ ra ngoài. Vẫn còn tối lắm. Hồi mới dựng lều, Đêm đêm anh gần như thức trắng, vừa buồn lại vừa sợ. Những con chuột vốn quen rằng chỗ này không có sinh vật nào khác ngoài chúng, nên chúng rất táo tợn, đưa lũ lít con cháu đùa nghịch cả trên mặt anh. Có sáng tỉnh dậy, anh thấy đầu ngón tay, ngón chân bị chuột gặm nham nhở. Cảm giác đau đớn của người mắc bệnh phong không còn. Bọn chuột như vớ được món ăn lạ, cứ hở lúc anh ngủ lại bò ra đánh chén. Các ngón chân ngón tay cục dần, cực chẳng đã, anh đã nghĩ ra một cách. Suốt cả ngày vất vả, anh tìm được mấy cái ống bò sữa bị cát vùi ngoài bến cũ. Tối ngủ anh đút bàn chân bàn tay vào đó, biện pháp tỏ ra hiệu nghiệm. Nhưng được một thời gian thì chính những rỉ sắt phá hủy tiếp phần cơ thể vốn đã tả tụy của anh. Bỏ ống bơ ra thì chuột, lắp ống bơ vào thì thịt loét ra. Bị dài dò đủ điều, anh có đêm lết đến mép nước định để cho dòng nước cuốn đi. Anh nghĩ đến cái chết. Lúc mặt anh dục vào nước lạnh giá, lại là lúc anh thấy tỉnh táo. Nước chảy lang lang lành lạnh qua làn da mặt. Hình như gương mặt của Thoan với hàm răng hạt na sáng như ánh trăng đang nhìn anh đăm đăm. Hình như Thoan nói rằng anh phải gắng sống để chờ cô ấy về. Chờ để Thoan được nói cho ra đầu ra cuối. Thoan đâu có bỏ anh. Thoan bỏ làng như để xua đi cái mặc cảm cho mối tình đầu vừa lóe lên đã dục tắt. Nói thật là Thoan còn thương anh. Anh ngẩng mặt thốt lên, Thoan ơi! Mấy lu nước được kín ngoài sông dậy xếp thành hàng trước nơi công chúa Tiên Dung đang đứng bên trong. Nàng gật đầu và đuổi đám thị nữ ra ngoài. Thong thả cởi xiêm bỏ áo, Tiên Dung khẽ rùng mình. Tấm thân trinh nữ đã phô ra dưới ánh mặt trời. Nàng dùng hai tay che ngực, hai núm vú hồng hồng động đậy trong lòng hai bàn tay. Tuổi tròn trăng, lần đầu tiên nàng với một mình như thế. Ngửa đầu phấn chấn, nàng thấy ánh nắng chờn dờn khắp cơ thể, toàn thân nàng rạo rực. Tiên Dung khao khát một cái gì đấy mà nàng chưa bao giờ biết tới. Cũng có một đêm anh không bị lũ chuột quấy rầy. Chính là cái đêm anh dò dẫm từ ngoài sông về. Anh nằm trên giường đánh một giấc đẩy. Sáng ra anh mất một hồi ngơ ngác xem mình đang ở đâu. Rõ ràng anh vừa cùng Thoan nói chuyện sau lùm dăm bụt đỏ. Rõ ràng Thoan đã cười với anh, nghi nghi, quặc quặc. Anh chớp chớp mắt nhìn lại. Dưới chân giường, chiếc hũ sành đựng gạo bị bật nắp đổ kềnh. Vài hộp gạo trắng tinh rơi dung dãi. Những hạt gạo lúc nhòe, lúc rõ. Những hạt gạo lúc lại gần, lúc xa xa. Anh sực tỉnh. Hồi tối qua, khi nãy ý định ra ngoài sông, chân anh luống cuống vấp vào chiếc hũ sành đựng gạo. Anh chẳng cần đựng cái hũ sành đó lên, chẳng cần phải quét chỗ gạo vãi và nút nắp lại. Cần làm gì nữa? Dòng sông sẽ đưa ta đi mãi mãi. Anh nghĩ vậy. Giờ thì anh đã thấy rõ ràng. Đêm qua, lũ chuột có thức ăn nên đã tha gặm nhắm cơ thể anh. Chúng đã khuân đi của anh vơi nửa phần gạo. Phần gạo ấy anh để dành mãi. Từ bữa anh được làng cho cắm lều ngoài bãi, tháng tháng anh đến lối dốc xuống bến xưa. Dân làng, người một lẻ, kẻ non bơ bỏ vào đụm để anh đến nhận. Phải 2 tuần nữa mới đến phiên ra bến. Anh lo lắng nhìn hũ gạo. Nhưng sau đêm đó, tối tối trước lúc đi ngủ, anh lại vẫy ít gạo xuống nền. Bọn chuột được cho ăn thành quen, không kéo nhau lên giường nữa. Những giấc ngủ được đầy đủ hơn. Có đêm anh khe khẽ ngồi dậy, Ánh trăng lọt qua vách, soi rõ những con chuột chúc chích bò qua bò lại nhặt gạo. Thích thú với những người bạn lạc lõng và độc ác ấy, anh thức chơi cùng chúng. Đêm nay sao dài thế? Anh ngồi im co ro. Bọn chuột chắc đã làm xong công việc của mình. Mặt đất im thinh thích. Chợt như chẳng đâu đó lại có tiếng gì. Âm thanh hoàn toàn khác với âm thanh mà anh đã quen thuộc. Lặng yên, anh căng tay ra nghe ngóng. Âm thanh định hình thành tiếng. Tiếng rên của người. Anh ngã mình, anh kéo tấm chăn trùm kín đầu, hy vọng xua đi ảo giác. Anh đã cho rằng tiếng rên của ai đấy là hoàn toàn không có thực. Hoặc giả có đi nữa thì cũng rất xa, và anh không thể làm gì hơn. Chật, đợi sáng ra tìm xem. Anh cố nhắm mắt lại để ngủ. Nhưng sự cố tình đôi khi làm người ta ái nái, nghẹt thở vì chăn kín, ngạt thở vì lo lắng. Anh ngút ngoác toài đầu ra khỏi chăn. Lúc này tiếng rên không thể nghi ngờ được nữa. Chắc là ai đó đang cần giúp đỡ. Anh thầm đoán và mãi vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì. Chợt nhớ lại những gì của đời mình, anh chạnh lòng, dấy lên chút thương cảm. Phải dậy và đi thôi. Khập khểnh những bước chân trong đêm, anh hướng về phía có tiếng rên. Hóa ra chỉ cách liều anh một đoạn. Hẳn ánh sáng của cây đèn con lọt qua kẽ liếp đã đưa người kia cố gắng lại gần túp liều của anh. Giữa đau đớn và hy vọng, người kia đang chờ đợi anh. Anh quyết định lại sát bên tiếng rên. Ai đấy? Ai đấy? Anh sợ hãi, cất tiếng hỏi to. Ai đấy? Làm sao đấy? Không có tiếng trả lời, nhưng trong đen kịch của bóng đêm, anh linh cảm và lờ mờ xác định được chính xác tiếng rên đang nằm cạnh lối mòn dẫn từ đê xuống lều. Dùng hết khả năng của mình, anh xốc người đó lên. Gió đã ngừng hẳn, hay chính vì lý do nào đó khiến người anh thấy nóng. Mồ hôi vã ra quanh trán, anh nặng nhọc dìu người ấy vào lều. Trời! Một cô gái! Anh thốt lên thành tiếng. Tiếng thốt của anh đã tác động mạnh làm cô gái tỉnh lại. Cô mở to mắt nhìn anh giang lơn, khuôn mặt nhợt đi. Lúc này anh mới để ý thấy bên trái của cô đeo một túi nhỏ và căn phòng. Cô bất chợt kêu đau quằn quại. Hình như cô phó thác hoàn toàn vào anh. Cơn đau dồn đến dữ dội hơn. Anh ngây thủng người ra, nhìn cô đang quằn quại trên giường. Anh không nhớ là mình đã làm những gì nữa. Sự việc thật đột ngột. Cô gái đang thiêm thiếp ngủ, hai tay cô để xuôi theo thân, mái tóc đổ về một phía. Trời đã tan tảng sáng. Tiếng củi nổ lép bép trong bếp. Anh mệt mỏi ngồi ghé xuống giường. Cô gái vẫn mê mệt ngủ. Hai mắt anh cũng đang ríu lại. Anh chập chờn thấy Thoan đứng trước cửa. Tóc Thoan không kẹp, bay xòa ngang mặt. Thoan nhìn anh dời dợi xa xăm. Anh nói, Thoan đi đi, đừng vào đây. Anh gào lên, đừng vào đây. Tiếng gào thành tiếng làm anh mở choàng mắt. Ngoài cửa không có Thoan. Cô gái vẫn nằm thiêm thiếp, không hề động đậy. Cô gái kéo anh trở về thực tế. Toàn thân cô nằm yên bất động. Hồng sắc đã trở lại trên gương mặt cô. Vành môi hơi hé một nụ cười mãn nguyện và thư thả. Cũng trạc tuổi Thoan ngày nào. Anh dè dặt nhìn kỹ cô hơn. Cô bỗng rướng người lên để lấy một hơi thở dài. Hơi thở đổ ra thành tiếng. Người cô run theo nhịp thở. Anh đưa mắt nhìn khắp người cô. Mắt anh dừng lại nơi bộ ngực đang phập phồng, rồi giật mình quay đi như một kẻ xấu xa bị bắt quả tang. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình gần gũi với một cô gái như thế. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình phạm tội. Tấm chăn anh đắp cho cô tụt xuống, khoảng ngực trần trắng phơn phớt hồng. Có một hương vị lạ lẫm và dịu dịu đang lan tới, thơm và ngọt. Anh cúi xuống sát người cô hơn, rồi như không cưỡng được, anh hồi hộp đặt nhẹ tay lên ngực cô. Hai bàn tay cục rục trông như hai nắm đấm rung rung. Anh không cảm nhận được gì từ hai bàn tay ấy. Anh mạnh dạn đặt hẳn tay xuống, vẫn như không thấy gì. Vết thương bệnh tật đã không cho phép hai bàn tay cảm nhận được sự khác lạ của giới tính. Anh buồn bã, thu tay lại, đứng nhìn cô tần ngần. Cô gái vẫn ngủ say sưa và không hề biết được cái gì đã đến và đang đến. Sương đang tan nhẹ bay ùa vào trong lều. Không gian mờ mờ ảo ảo. Bất chợt tiếng khóc oa oa của đứa bé vang lên. Anh hốt hoảng đứng phắt dậy. Theo bản năng, cô gái đưa tay quờ về phía tiếng khóc. Tay kia cô kéo lên ngực. Mỗi một lần dội cho nước chảy từ bờ vai xuống là một lần Tiên Dung hơi rùng mình. Nàng cảm thấy dòng nước đang vuốt ve thân thể mình. Điều ấy làm nàng đỏ mặt. Nàng dội nhanh hơn và nhiều hơn. Bỗng nàng rú lên sợ hãi. Ngay dưới chân nàng đứng, dòng nước làm cát dần trôi tuột để lộ hình hài một người đàn ông trần truồng và đen nhẽm. Đám thị nữ đang đùa nghịch ngoài sông không nghe thấy tiếng rú của nàng. Tiên Dung sợ hãi quáng quàng tìm gì đó để che thân. Cái hình hài kia cũng sợ hãi ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt hai đầu gối, cố thu lưu hồng che cái thân thể đen đúa đang phô ra. Hình hài ấy đầu cúi gầm, chỉ có nàng và nó, cả hai đều cùng khỏa thân trên cát. Nắng chiếu xuống gai gắt hơn. Cái hình hài kia chắp tay cúi lại lia lịa. Công chúa Tiên Dung nhận ra đó là một chàng trai dạm dở. Ngửa mặt nhìn trời, Tiên Dung nước mắt đầm đìa, giữ chặt lấy đôi tay của chàng trai đang lại rối rít. Nàng nói với chàng trai, âu cũng là số trời đã định. Anh cuốn quýt dơ dáng, cố phi tang những gì là dấu tích của con người anh. Cô gái chỉ tỉnh theo bản năng, rồi sau đó lại thiếp đi mệt mỏi. Hình như có bao nhiêu sức lực cô đã dồn hết cho cuộc vượt cạn khó khăn vượt qua. Anh càng cuốn quýt bao nhiêu lại càng hết sức lóng nhóng. Bụng bảo dạ, mong cô ấy đừng dội tỉnh. Anh vừa dơ dán đồ đạc, vừa ngóng mắt canh chừng cô gái. Đứa bé được hơi ấm của mẹ đã thôi khóc. Nó chớp chép đôi môi bé tẻo, cặp mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn. Một đứa con gái. Anh thầm reo lên khi con bé quay người hướng vào lòng mẹ. Nhanh lên, nhanh lên. Anh tự dục mình, nhưng đôi tay vô cảm lại không tuân theo sự chỉ bảo. Bất lực và lo sợ, cô gái tỉnh dậy và biết anh là ai, làm anh càng luống cuống. Những giọt nước mắt tủi thân bất chợt ứa ra. Anh cố dội dùng cả thân mình cố gạt mấy thứ đồ hôi hám của mình ra khỏi túp lều. Nước mắt ứa ra nhỏ thành giọt rơi xuống nền cát. Mỗi một giọt nước mắt nhỏ xuống nền cát trắng phao bỗng thẫm lại. Anh ghìm tiếng khóc chỉ chực òa lên nức nở. Nằm toài người xuống nền cát, anh cuống cuồng đạp mạnh đôi chân. Đạp mạnh, đạp mạnh. Cả khuôn mặt của anh lắm bê bết cát, những hạt cát dính vào miệng sàn sạt, mặn chát. Anh đã bò một đoạn khá xa túp lều của mình. Nắng đầu ngày đã soi tỏ khắp bãi sông. Nắng dọi vào mặt anh rang rác. Gió thổi từ mặt sông lên phả vào người anh thứ hơi nước âm ấm. Quanh chỗ anh bò, mấy vạt ngô non tưng bừng múa tích những chiếc lá dài cong vút. Hình như là Thoang đang vẫy vẫy tay gọi. Phù Sa Mạng lấy bối cảnh nước ta những năm tháng chiến tranh. Truyện là nỗi lòng của người thanh niên khát khao cống hiến, khát khao yêu thương và hạnh phúc, nhưng phải chấp nhận cuộc sống đơn độc, buồn tẻ vì căn bệnh phong quái ác. Mỗi người cầm bút đều có một con đường riêng để đi, và Nguyễn Trọng Văn đã chọn đúng lối đi của mình. Anh đã thành công khi trình bày một đời sống tinh thần giàu có, cùng những suy ngẫm và trải nghiệm trong mỗi tác phẩm, trong đó có truyện ngắn Phù Sa Mạng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong giờ đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Thầy giáo dạy sử của tác giả Lê Ngọc Minh.